Hạ lưu vô sỉ, Tô Hân Nhi khẽ cất tiếng nói, sau đó trường kiếm của nàng vung lên, mang theo một kiếm mang rất lớn bổ xuống lên trên người của Mã Thiên Nhai. Trong 3 tháng nay Tô Hân Nhi đã đột phá tới tu vi thất tinh đấu vương, cộng thêm thanh kiếm mà Nhạc Thành luyện chế đã có thể đối phó với Mã Thiên Nhai. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng. Nạp Duy Tư hét lớn một tiếng, sau đó hai cánh đấu khí ngưng tụ, một mảng kiếm quang hướng về phía Mã Vạn Lâm. Giao Long khởi hải, Nhạc Kiều khẽ thốt lên, sau lưng cũng ngưng tụ hai cánh đấu khí, toàn thân đấu khí bắt đầu trở nên cuồn cuộn giống như là linh xà vậy. Hiện tại Nhạc Kiều cũng đã đột phá tới thất tinh đấu vương, cộng thêm Nguyễn Tiên do Nhạc Thành luyện chế, thực lực cũng cao hơn rất nhiều. Đi, từ Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình, ba cô gái này cũng ngưng tụ đan hỏa rất lớn, công kích về phía Mã Vạn Lâm. Đây là lần thứ 3 Mã Vạn Lâm giao thủ với mọi người, 2 lần trước hắn cũng không chiếm nhiều ưu thế, hắn mặc dù là nhất tinh đấu hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại 3 thập tinh đấu vương mà thôi, mà 3 người này hợp lịa đã vượt qua mức độ đó. Người của Phá Quân Bang thấy 3 vị phó bang chủ tiến hành công kích thì cũng tấn công về phía người của Mã gia, dù sao Mã gia đấu vương cũng không thiếu, nhân số lại đông, người của Phá Quân Bang cũng gặp bất lợi. Thịch, ở giữa không trung vang lên một tiếng thật lớn, Nạp Duy Tư sau một chiêu đã bị Mã Vạn Lâm đánh bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu. Xoẹt, Nguyễn Tiên của Nhạc Kiều cũng rút ra đâm về phía sau của Mã Vạn Lâm, hổ khẩu của Nhạc Kiều tê dần, đối phó với đấu khí phòng ngự rất khó, thất tinh đấu vương không thể có uy hiếp gì với đấu hoàng. Ngay sau đó, Tư Mã Yên, góc truyện audio.com. Nhìn, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình cũng trầm mặt xuống, luyện dược sư đan hỏa công kích so với đấu khí và ma pháp công kích mạnh hơn một bậc không thể khinh thường. Ti ti, đấu khí cường hãn không ngừng chuyển động, một mảng đấu khí phòng ngự hiện ra trước mặt Mã Vạn Lâm. Xoẹt, sắc mặt của 3 cô gái trầm xuống, một mảng đấu khí tụ ở trước ngực công kích. 3 cô gái kia biết rõ, không thể chống lại đối thủ nhưng cũng phải cố gắng. Thịch, sau đó 3 cô gái bị văng ra bên ngoài mấy chục thước. Một lát sau, trước lực phòng ngự và công kích 3 cô gái hiện tại đã thiệt thòi rất nhiều, 3 cô gái sau đó liền đứng lên, lập tức móc một viên đan dược đưa vào trong miệng. Cách chương.